Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 35, 35, cậu ấy muốn chia tay với tôi vì ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có tin anh không? Vì, em tin. Vậy thì để anh giải quyết những chuyện này cho. Tin anh. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ quá hiểu và tin tưởng về đối phương. Quách Phong mất chút ít thời gian để trấn tĩnh. Rồi cậu dõng dạc nói trước lớp. Mọi người trong lớp chắc còn đang thắc mắc về chuyện của tôi đúng không? Tôi cũng thông báo luôn là tôi và bạn kia đã chia tay rồi. Cảnh mà mọi người nhìn thấy ở cổng trường là lúc chúng tôi quyết định không còn là người yêu của nhau nữa. Vậy mong mọi người đừng so sánh với Tiểu Vi hay với ai khác nữa. Vì tôi đang theo đuổi Tiểu Vi. Nhưng là, đơn phương thích mà thôi. Chính vì vậy, mong các bạn đừng can thiệp vào chuyện đời tư của mình. Tiểu Vi mắt tròn xoe nhìn Phong. Cô không ngờ người yêu của mình lại biến câu chuyện trở nên bất lợi về mình. Có lẽ vì không muốn cô phải chịu nhiều lời đàm tiếu hay ảnh hưởng đến chuyện học nên cậu đã nhận tất cả về mình. Phong, anh làm cái gì vậy? Có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến anh thế nào không? Miễn là em không bị bọn họ nói hay bàn tán gì về mình. Nó có là gì đối với anh đâu. Nhưng mà, thôi, về chỗ đi, anh muốn yên tĩnh lát. Phong cầm tay của Vi dắt về chỗ, bỏ mặc mọi lời bàn tán. Xì xào xung quanh, cậu gục mặt xuống bàn. Tiểu Vi bấy giờ có lẽ cũng cảm nhận được phần nào áp lực mà người yêu mình đang chịu phải. Suốt cả tiết học, Tiểu Vi chỉ nhìn về Phong. Còn cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn lên bài giảng. Cô thực sự lo về tình hình hiện tại của Phong. Tan học hôm đó, Phong cứ lững thững bước ra khỏi lớp. Đến nỗi còn quên mất cả cô người yêu của mình. Phong, anh làm gì mà em gọi không thưa vậy? Anh bị sao vậy? Ừ thì, anh đang mải nghĩ nên không để ý, về thôi bé bự. Sao khi nãy anh lại làm vậy? Anh nói rồi mà, để em không phải chịu lời bàn ra tán vào. Anh có thể làm hết. Anh không hối hận về việc làm ngày hôm nay chứ? Đương nhiên rồi. Tiểu Vi tiến lại gần. Ôm lấy Phong, tội cho người yêu của em quá. Từ giờ trở đi, em hứa sẽ cùng anh san sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Bất cứ việc gì, vì anh là người mà yêu nhất. Ngốc, Quách Phong xoa đầu cô. Cười, có lẽ phần nào những áp lực cũng vơi bớt sau hành động đáng yêu mà cũng rất ngây thơ của Tiểu Vi. Tuy nhiên, Quách Phong vẫn còn khá nhiều điều tâm trạng. Cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường về, Tiểu Vi liên tục trêu chọc Quách Phong. Sao mặt cứ ủ rũ vậy gà rán? Nhìn em cái nào Phong? Anh đang tập trung lái xe. Không nhìn được, hứ. Dù sao thì bây giờ cũng không phải lo về vấn đề anh lúc nào cũng phải giải thích với mọi người trong lớp về vụ người yêu giả kia nữa. Ừ, không phải lo nữa. Dù gì thì bây giờ cũng được thừa nhận tình yêu mặc dù chỉ là từ phía một mình anh thôi nhưng như thế cũng hạnh phúc lắm với em rồi. Quách Phong lặng im, không nói gì thêm. Cậu đang khá trầm ngâm. Vụ, người đó, còn chưa tìm ra là ai. Giờ lại còn nhận hết về mình trong vụ tình yêu với Tiểu Vi khiến danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng không ít. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một thứ khiến cho Phong, một con người nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại phát điên lên vì ghen. Vào buổi sáng hôm sau, khi Phong và Vi bắt đầu vào lớp thì thấy có những tiếng xì xào phát ra từ cuối lớp. Ở gần chỗ ngồi của Phong. Ủa là gì vậy? Là quà tặng sao? Tặng ai vậy? Hình như là Tiểu Vi. Lúc này, hai người vội vã chạy về chỗ ngồi của mình. Phong cầm hộp quà lên. Mau chóng mở nó ra. Bên trong là dòng chữ. Gửi Tiểu Vi yêu dấu của anh. Tiểu Vi lúc này mới đến chỗ của Phong. Cô nói với cậu. Gì vậy? Anh mua quà tặng em à? Sao không dịp gì mà tự nhiên mua quà mà lại mang tận lên lớp vậy? Phong lúc này còn đang hoang mang. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu nhận được một tin nhắn gửi nặc danh từ người lạ. Mở ra đó là ảnh Tiểu Vi và một người con trai đang ôm hôn thắm thiết. Thậm chí có cả cảnh nóng bỏng của cô và bàn tay của người con trai kia đụng chạm vào thân thể. Phong thấy vậy, thì không kìm chế nổi cơn tức giận trong người mình nữa. Đi theo anh, Anh làm sao vậy? Bỏ tay ra đau em. Mặc dù vậy Phong vẫn nằng nặc kéo tay Vi ra khỏi lớp. Về khu vực vắng nơi trước đây cậu và em trai Minh đã từng xảy ra cãi lộn. Nào, bây giờ, em nói đi. Mau giải thích về món quà và những bức ảnh này đi. Phong giơ điện thoại để Vi xem. Cô sửng sốt ngạc nhiên vô cùng. Em nói đi. Tất cả có phải sự thật không? Không bao giờ có chuyện đó. Anh phải tin em chứ. Em không bao giờ làm chuyện khuất tất sau lưng anh. Vậy, những thứ đó là người khác hại em à, có thể lắm chứ. Dạo gần đây anh cũng biết em bị nhiều người để ý và hãm hại còn gì. Kể cả vậy đi chăng nữa. Vậy em giải thích sao về tin nhắn này? Đừng bảo không phải Facebook của em nhé. Phong mở tin nhắn hình ảnh cho Vi xem. Là một đoạn hội thoại giữa Tiểu Vi và một người có avatar màu đen tên Sùng. Trong đó có cả đoạn khiến cho Phong nóng mắt. Anh yên tâm đi. Tối nay bố em không có nhà đâu. Người yêu em đã hẹn tối nay không qua rồi. Đêm nay mình sẽ cuồng nhiệt bên nhau nhé. Anh yêu, đúng là Facebook của em rồi. Nhưng tin nhắn này, sao nó, lạ, trùng cả thời gian hôm đó em bảo anh đừng qua vì bố em có ở nhà. Lại mới bị bố dò hỏi nên cẩn thận. Tất cả quá hợp lý, em bảo anh phải tin em thế nào đây? Thực sự không phải em làm mà. Phong, em yêu anh còn không hết. Sao có thể làm chuyện đó chứ? Anh không ngờ em là con người như vậy đó Vi. Em sẵn sàng làm những chuyện như vậy với người đàn ông khác sao? Anh quá đáng vừa thôi. Nếu anh đã không tin em như vậy thì có giải thích anh cũng không nghe. Em buồn vì anh nhiều lắm Phong Phong ạ, không nói nhiều nữa. Anh nghĩ chúng ta đến đây không còn hợp nhau nữa. Anh cũng chán ngấy cái tính trẻ con của em rồi. Chúng ta dừng lại thôi. Dừng lại? Anh nói chúng ta dừng lại tại đây sao? Đúng. Chúng ta chia tay đi. Lời nói chia tay của Quách Phong khiến cho con tim Tiểu Vi đau nhói. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Quách Phong đã giận mất khôn, khiến cậu không kiềm chế nổi bản thân. Đó là một trong những thứ dễ nhận thấy ở tuổi trẻ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Cách chương.